Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, đệ 1557 chương nói dối người. 44, Diêu Duệ đã chết đi 20 năm. Hắn là tự sát, liền tính là tự sát người muốn tiếp thu đến từ địa phủ trừng phạt. Này 20 năm cũng đủ lâu rồi, nên trừng phạt đã sớm trừng phạt qua. Cho nên, dựa theo lẽ thường tới nói, Diêu Duệ không phải cái gì đại gian đại ác đồ đệ, cũng không có gì chấp niệm hoặc là vướng bận nói. Hắn cũng sớm nên đi địa phủ chuyển thế, mà hiện tại, hắn lại như cũ ở trường học này đống cũ xưa khu dạy học phụ cận phiêu đãng. Rốt cuộc là có cái gì nguyên nhân đâu? Ninh Hoan Tâm muốn biết nguyên nhân. Nàng cảm thấy Diêu Duệ tồn tại mới là Dương Tranh không chịu rời đi nguyên nhân. Ta nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Diêu Duệ sửng sốt một chút. Hắn vì cái gì vẫn luôn ở chỗ này bồi hồi? Hắn đáy lòng rốt cuộc có như thế nào chấp niệm? Ta không biết. Diêu Duệ suy tư hơn nửa ngày, lúc này mới nâng lên đôi mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Ninh Hoan Tâm. Ta không biết chính mình vì cái gì sẽ vẫn luôn bồi hồi ở chỗ này. Có lẽ là thật sự có cái gì tâm nguyện chưa xong, lại hoặc là vướng bận cái gì. Chính là 20 năm, ta chính mình cũng không biết đáy lòng ta kia mặt chân chính dứt bỏ không dưới đồ vật rốt cuộc là cái gì. Ninh Hoan Tâm làm nhiều như vậy nhiệm vụ, vô luận mục tiêu linh hồn có cái gì tâm nguyện chưa xong, hoặc là có cái gì vướng bận trong lòng, Ninh Hoan Tâm đều sẽ nhất nhất trợ giúp bọn họ, hoặc là hoàn thành tâm nguyện, hoặc là kết vướng bận. Mà hiện tại, Diêu Duệ trả lời cư nhiên là không biết. Này muốn như thế nào ngoạn nhi? Ngươi nghĩ lại. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Diêu Duệ thấp thấp mở miệng. Ngươi trong lòng nghĩ đến cái gì, vướng bận cái gì, chính ngươi nhất định là biết đến. Hơn nữa, ngươi không nghĩ chính mình, ngươi cũng muốn ngẫm lại Dương Tranh. Ta cảm thấy nàng vẫn luôn không chịu đi luân hồi, chính là hy vọng có thể ở chỗ này bồi ngươi. Vô luận Dương Tranh đối Diêu Duệ là như thế nào cảm tình, từ lúc trước nàng bởi vì Diêu Duệ bị bôi nhọ phẫn mà giết chết Nguyễn Thanh Thanh, là có thể nhìn ra tới Diêu Duệ ở Dương Tranh đáy lòng thật sự đặc biệt quan trọng. Dương Tranh nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Diêu Duệ sửng sốt một chút. Hơn nửa ngày hắn mới phản ứng lại đây, nguyên lai Dương Tranh nàng. Lúc này đột nhiên một trận âm phong đánh úp lại, một mặt thân ảnh đột nhiên nhằm phía Ninh Hoan Tâm mà đi. Dương Tranh không cần. Diêu Duệ muốn đi ngăn cản, nhưng là Dương Tranh thân ảnh thật sự là quá nhanh. Liền ở ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm nhưng vẫn thực đạm nhiên. Ở Dương Tranh tập kích lại đây kia một khắc, nàng bay nhanh nghiêng người, đôi tay múa may. Ngay sau đó, kinh hồng kiếm liền xuất hiện ở tay nàng chung, hung thần chi khí xông thẳng tận trời. Dương Tranh linh hồn theo bản năng bị bức lui, cả người mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn Ninh Hoan Tâm Money. Ngươi, kỳ thật ta có thể sử dụng linh lực, nhưng là nếu là ta sử dụng lực lượng của ta, ngươi thế giới này liền sẽ sụp đổ. Ta hiện tại còn thực yêu cầu ngươi chế tạo thế giới này. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Dương Tranh nhàn nhạt nhẹ ngữ. Nàng linh lực ở thế giới này đích xác vẫn luôn bị Dương Tranh áp chế, nhưng là kỳ thật phải phá tan cái kia áp chế rất đơn giản. Nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn luôn không có làm như vậy, bởi vì Tưởng Lệ Hành đã nói với nàng, thế giới này có thể làm Kiều Tuyết Quân học được tình yêu. Nàng ở thế giới này quên mất chính mình kiếp trước kiếp này thân phận. nàng chỉ là cái bình thường nữ sinh viên Thẩm Tuyết. Ở chỗ này, nàng sẽ gặp được chính mình Bạch Mã Vương Tử, còn có thể triển khai một đoạn oanh oanh liệt liệt tình yêu. Có lẽ, cái này thế giới giả thuyết kết thúc sụp đổ sau, mọi người sẽ dần dần tỉnh táo lại. Những người khác đều sẽ quên trong thế giới này hết thảy. Nhưng là Kiều Tuyết Quân nhất định sẽ không. Hết chương.